Chương 4407, Hoa Khôi, 91. Đường Quả nhìn trước mắt cái này một đám đầu củ cải, nàng cái kia cứu cứu còn rất lợi hại, nhiều như thế nhi tử, lớn nhất cũng mới 12-13 tuổi. Hoàng gia huyết mạch, liền không có đặc biệt chênh lệch, từng cái đều lớn lên đặc biệt đáng yêu. Nàng cảm thấy chỉ bồi dưỡng một cái, để mặt khác về nước, có phải là có chu tờ lãng phí hệ thống, ta cảm giác túc chủ lại suy nghĩ nuôi bo, lần này còn là từ nhỏ bồi dưỡng. Đường Quả hạ quyết tâm về sau, liền đem quan sát những này tiểu hoàng tính cách, am hiểu, bản thân đặc hữu thiên phú, sau đó liền nặng bồi dưỡng bọn họ phương diện này. Không thể không nói, hoàng đế ánh mắt rất là độc ác, hắn vừa ý cái kia tiểu hoàng, đúng là trong đó ưu tú nhất một cái. Cũng mới thời gian mấy tháng, hoàng đế phát hiện Đường Quả kéo theo những này tiểu hoàng, đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bọn họ ở trước mặt của hắn, mặt mũi tràn đầy tự tin, không quản nói cái gì đều sẽ nâng lên Đường Quả. Bọn họ xưng hô Đường Quả là Tĩnh Sơn lão sư, cho dù là bọn họ cùng thế hệ, nhưng theo bọn hắn nghĩ, đây là một cái chân chính truyền thụ cho bọn hắn bản lĩnh cùng kỹ nghệ lão sư. Hoàng đế xem xét, vui vẻ, Tĩnh Sơn thật đúng là không sợ phiền phức, vợ y ma đem hắn nhi tử năng khiếu đều cho móc ra, còn cường điệu bồi dưỡng, nhìn còn phân công rất rõ ràng. Thậm chí trên thân loại kia tại trong thâm cung ngẩn đến quá lâu, hắn không quá ưa thích khí tức, đều ít đi rất nhiều. Những này đầu củ cải, biến đến so dĩ vãng càng hoạt bát, linh động, bất chút lục đục với nhau. Hoàng đế rất nghi hoặc, Đường Quả là thế nào bồi dưỡng những hài tử này hắn suy nghĩ đi, hoàng cung bên trong còn có rất nhiều tiểu công chúa, thế là, hắn vung tay lên, lại đem đám kia không có thành niên tiểu công chúa đưa đến Đường Quả phủ công chúa. Tĩnh Sơn A, bọn họ đều là đứa bé hiểu chuyện, ngươi hỗ trợ nhìn một chút. Ta cho rằng bất luận là hoàng tử, còn là công chúa, nhìn nhiều một chút, học một ít, luôn luôn có tác dụng. Ngươi kiến thức uyên bác, dù là tại ngươi nơi này nghe một chút cố sự cũng là tốt. Không có vấn đề, cứu cứu. Đường Quả ai đến cũng không có cự tuyệt, nàng phía trước còn đang suy nghĩ, nếu như đem những cái kia tiểu công chúa cu nở dê đưa đến trong tay nàng, vậy thì càng hoàn mỹ. Nhắc tới bồi dưỡng tiểu hoàng, nàng càng muốn bồi dưỡng những này tiểu công chúa. Thế là, hoàng đế thật vui vẻ đi, cảm giác giống như là đem thật nhiều cái bao phục ném ra đồng dạng. Lấy Tĩnh Sơn học thức, dạy những đứa bé này không phải dễ như trở bàn tay sao? Trong hoàng thất, có một ít vương gia à, công chúa à, trưởng công chúa à, trong nhà có tiểu hài, nghe được chuyện này, tổ đội tiến cung. Hoàng đế nghe xong, liền không vui lòng, đây chính là ta người thân lão sư, các ngươi đến xem náo nhiệt gì. Nhưng tất cả mọi người là thân thích, cũng không thể một mình hắn con cái chiếm lấy Tĩnh Sơn. Thế là, hắn chỉ cần lại đến phủ công chúa đến, thương lượng với Đường Quả chuyện này. Đường Quả không có cự tuyệt, một cái là dạy, một đám cũng là dạy, về sau hoàng gia tiểu hài đều là học sinh của nàng, nàng liền có thể thanh thản ổn định làm một cái cá ướp muối công chúa dưỡng lao. Những hài tử này đều còn nhỏ, có thể dạy, rất nhiều tư tưởng đều rất dễ dàng chuyển biến. Đường Quả nhìn xem những đứa bé này, nhìn nàng ánh mắt chậm rãi chuyển biến thành sùng bái, loại này làm gương sáng cho người khác cảm giác, nàng còn rất yêu thích. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hoàng cung bên trong mấy cái kia tiểu công chúa, đều tương đối trầm mặc, âm trầm, còn có mấy phần cẩn thận từng ly từng tí, hoặc là chính là có mấy phần ngạo kiều. Đến bây giờ trên mặt của mỗi một người nụ cười, đều càng chân thành chút. Bất chi bất giác, tại đám hài tử này trái tim bên trong, Đường Quả chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Tại phủ công chúa bên trong, bọn họ có thể cảm nhận được không giống đối đãi.